xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, Hải Thành Giang Cảnh Phòng. Mẹ con hai người vẫn là lưu tại Đại Cô Lâm hướng nam trong nhà. Chờ buổi tối thời điểm Gia Ngư liền cùng Tôn Yến Ni ngủ hướng cần trong phòng, phòng ở vẫn là năm đó. Chủ cái kia phòng ở, nghe nói đại cô thăng trước lúc sau là có cơ hội đi trụ càng tốt nhà Tây. Mấy năm nay Hải Thành các đơn vị phúc lợi đãi ngộ cũng là thực hào. Đại cô cái này cấp bậc trang bị nhà Tây cùng Audi xe. Xe chuyên dùng tài xế, mặt khác còn có các loại an dưỡng giả. Đãi ngộ hảo vô cùng, nhưng là đại cô cảm thấy như vậy dễ dàng trầm mê với hưởng thụ. Không muốn chuyển nhà, muốn làm ra một ít thành tích lại nói, cũng là vì nàng cái này tác phong. Ở đơn vị bên trong nói chuyện cũng rất có phân lượng, Gia Ngư bội phục. Nhưng là cảm thấy chính mình chú định là không thích hợp đương cán bộ. Nàng vẫn là tương đối thích tham hưởng thụ. Buổi tối Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Nam ngồi ở phòng. Khách nói chuyện phiếm thời điểm, Tôn Yến Ni vẫn là đem sự tình hôm nay cùng Lâm Hướng Nam nói, nghe xong cái này tình huống. Lâm Hướng Nam cũng là một bụng khí, nàng cũng chưa cùng ta nói, đứa nhỏ này gặp được sự tình như thế nào không biết cùng người trong nhà nói. Tôn Yến Ni nói, đại tỷ, gia trưởng quá nghiêm khắc. Hai tử gặp được vấn đề cũng không dám nói, sợ bị mắng, Lâm Hướng Nam, ngoặc kép, ta cũng sẽ không bởi vì chuyện này phê bình nàng a, hai tử không dám đánh cuộc a. Ta cũng là đương quá hai tử người, đều hiểu, ta trước kia gặp được sự tình cũng không dám nói cho ta mẹ. Hiện tại ta cùng Ngư Bảo ở chung, liền cùng nàng đương bằng hữu giống nhau, không có bí mật. Không có gì giấu nhau, Ngư Bảo thực hiểu biết ta, ta cũng thực hiểu biết Ngư Bảo, Lâm Hướng Nam hiện giờ quan niệm cũng không có quá khứ như vậy cũ kỹ. Lúc trước bị lão mẫu thân một khuyên, tôn trọng hai tử yêu thích, mà cần cũng cho nàng một phần thực không tồi thành quả. Cho nên nàng cũng thừa nhận chính mình có thể không cần phải xen vào như vậy nghiêm, ta đã biết. Sẽ không nói nàng. Đến lúc đó đi tìm nhân gia nói là được, hướng cần cửa phòng bên trong. Hai người lén lút cùng nhau nghe đại nhân nói chuyện, nghe được Lâm Hướng Nam lời nói lúc sau liền cùng nhau trở lại trên giường ngồi tiếp tục thổi điều. Hòa, Gia Ngư nói, cô hiện tại dễ nói chuyện đâu, hướng cần cười gật đầu, cũng là vì như vậy. Cho nên ghi danh đại học thời điểm, nàng ghi danh bản địa đại học. Vốn dĩ dựa theo trước kia ý tưởng, nàng là muốn xa chạy cao bay. Ngư Bảo, người thật là ta tiểu thiên sứ a, giúp ta thật nhiều. Gia Ngư nói, ai làm ngươi là tỷ tỷ của ta đâu, ngươi cho ta học tập tư liệu cũng rất hữu dụng. Hướng cần lập tức nói, ta có chút thiên khoa, ta đến lúc đó đi khác hệ giúp ngươi thu những người đó học tập tư liệu. Lần sau nếu là cùng Thanh Bắc giao lưu, ta cũng giúp ngươi muốn những người đó học tập tư liệu, Gia Ngư cười nói. Ngươi nếu có thể lộng tới nhiều như vậy học tập tư liệu, dứt khoát đi khai cái huấn luyện ban được rồi, Hướng cần nói. Huấn luyện ban, chính là lão sư thu học sinh học bù sao? Ta nhưng không cái kia năng lực, Gia Ngư nói. So với kia cái quy mô muốn đại. Chính mình khai một cái huấn luyện trường học, các khoa đều có lão sư chuyên môn học bù, quản lý thượng càng quy phạm, bất quá cái này liền cần thiết phải có hữu hiệu dạy học phương pháp. Kỳ thật hiện tại ngoại mậu ngành sản xuất càng ngày càng phát đạt. Quốc tế nối đường dây, ngoại ngữ nhân tài nhu cầu lượng rất lớn, nếu là khai một cái huấn luyện ngoại ngữ huấn luyện trường học khẳng định kiếm tiền, nghe được ra. Ngư lời này, Hướng cần trong lòng hơi hơi giật giật, nàng ngoại ngữ liền hào, hiện tại học cũng là ngoại ngữ, về sau chuẩn bị đương phiên dịch, nàng mẹ làm nàng về sau khảo bộ ngoại giao. Nhưng là nàng cảm thấy rất khó, cạnh tranh quá lớn, hiện tại lại không giống qua đi như vậy nhân tài khan hiếm. Các bộ môn tùy ý sinh viên chọn, hiện tại ngoại ngữ nhân tài đối với các đơn vị tới nói đúng không khan hiếm, trừ phi nàng tiểu loại. Ngôn ngữ học được hào, hơn nữa nàng thường niên cảm nhận được nàng mụ mụ cảm giác áp bách. Nếu là đi thể chế gặp được lãnh đạo cũng là cái dạng này. Nàng cảm thấy sẽ rất có áp lực, so sánh với dưới. Càng hy vọng chính mình trên đầu không ai quản, bất quá vẫn là muốn trước niệm hảo thư. Không có tốt bằng cấp, làm cái huấn luyện ban, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Ngày hôm sau Gia Ngư cùng Tôn Yến Ni cùng đi xem thi đấu địa điểm. Đem lộ tuyến quen thuộc một phen, Hướng Cần toàn bộ hành trình cùng đi cùng nhau, thói quen chính mình lái xe. Đột nhiên ra cửa đều dựa vào đánh xe. Tôn Yến Ni thật đúng là không thói quen, nghĩ nếu là nhà mình ở Hải Thành có phòng ở. Sau đó cũng phóng một đài xe. Vậy phương tiện, về sau đến địa phương đều cùng về nhà giống nhau, là một cái đồng dạng bỏ được tiêu tiền người. Tôn Yến Ni có cái này ý tưởng, liền một phát không thể vãn hồi, nghĩ về sau Tống Như Tinh tới nơi này đi công tác cơ hội cũng nhiều. Đến lúc đó các nàng đi công tác cũng có thể tới bên này dùng xe A, cũng không biết bên này giá nhà quý không quý, thi đấu hiện trường ly đại cô trong nhà còn có điểm xa. Còn muốn đổi xe, cái này lộ tuyến một thăm dò rõ ràng, Tôn Yến Ni liền quyết định vẫn là tới khách sạn chủ. Miễn cho hài tử ở trên đường phí thời gian quá nhiều. Ở thi đấu địa điểm trước tiên báo danh. Cầm dự thi treo biển hành nghề, ba người lại đi phụ cận đi dạo phố, Ngư bảo. Ngươi nói chúng ta ở Hải Thành mua phòng được không? Gia Ngư nói, đương nhiên hảo a, đây là sớm hay muộn muốn làm sự tình. Thủ đô cùng Hải Thành cần thiết có phòng, về sau còn muốn đi phương Nam đặc khu mua phòng. Thậm chí có tiền còn muốn đi cảng thành trí nghiệp, về sau làm buôn bán làm lớn. Này mấy cái địa phương đều là sẽ đi. Nếu có điều kiện, Gia Ngư đương nhiên là hy vọng nơi nơi đều có một cái phòng. Mụ mụ là mua nhà kiểu Tây sao? Hiện tại giá cả khẳng định không tiện nghi. Tôn Yến Ni ngoặc kép, mụ mụ chỉ là chuẩn bị mua một bộ bình thường phòng ở. Ngư bảo hiện tại thật sự yêu cầu cao. Gia Ngư nói, vậy mua thang máy chung cư đi. Mua lớn một chút nhi, về sau còn muốn tiếp tục chướng. Tôn Yến Ni cười nói, hảo, ta là tính toán mua phòng mua xe, về sau ngươi Tống A-di tới nơi này đi công tác cũng phương tiện. Nghe được Tôn Yến Ni lời này, Hướng Cần chỉ cảm thấy tiểu cữu mụ quá hào sảng, nàng đột nhiên có một loại hướng tới cảm giác, cũng thực hy vọng muốn làm gì đều có năng lực này, có cái này ý tưởng. Mấy người liền đi phụ cận người môi giới sở cố vấn giá nhà, Gia Ngư vẫn là không có từ bỏ nhà Tây. Mộng tưởng mua một bộ lão nhà Tây, nhưng là cái này mộng tưởng có điểm khó. Bởi vì rất nhiều nhà Tây đã sớm ở Gia Ngư còn không có sinh ra thời điểm. Liền bán đến không sai biệt lắm, còn dư lại cơ bản quyền tài sản không rõ. Loại này phòng ở không hảo mua bán, có thể mua. Kia đều không phải người bình thường. Đơn giản nói trên thị trường đã không có như vậy phòng ở. Bất quá Tôn Yến Ni nói cái loại này chung tâm thành phố thang máy đại bình tầng nhưng thật ra có. Hơn nữa giá nhà còn không cao. 2.800 một bình. Cái này giá cả tính xuống dưới một bộ phòng cũng liền mấy chục vạn. Chính là phòng ở có chút lão. Tôn Yến Ni còn có chút do dự. Người môi giới xem này mấy người tiến vào liền hỏi lão nhà Tây. Sau đó lại hỏi đại bình tầng. Biết là có tiền, trực tiếp đề cử nói. Tân Giang kia tiểu khu là biệt thự cao cấp tiểu khu. Chính là giá trung bình cao một chút. Muốn 4.800, vừa nghe biệt thự cao cấp. Tôn Yến Ni cùng Gia Ngư đôi mắt đều sáng, liền thích mua biệt thự cao cấp. Đặc biệt là loại này mua nổi biệt thự cao cấp. Đây chính là đại đơn đặt hàng. Người môi giới lập tức lái xe đưa ba người đi xem phòng. Tân Giang viên một kỳ đã kiến hảo. Chỉ là xem phòng ở vẻ ngoài. liền biết cái gì kêu biệt thự cao cấp. Giang thị trước mắt thật đúng là không có như vậy tiểu khu, chờ lên lầu vừa thấy. Kia giang cảnh tuyệt, có này phòng ở, không được biệt thự cũng thành a. Tôn Yến Ni lập tức ý thức được, hảo phòng ở muốn nhân lúc còn sớm mua, không thấy nhân ra nhà Tây đều bị người đoạt sao. Loại này giang cảnh phòng cũng là bán một bộ thiếu một bộ, nàng chuẩn bị một hơi mua hai bộ. Một bộ chính mình cùng Lâm Hướng Bắc về sau chủ, về sau cấp gia ngư chủ, gia ngư về sau sau trưởng thành chính là đại cô nương. Nên có chính mình độc lập không gian, gia ngư đối với cái này an bài là không có gì ý kiến. Này phòng ở về sau chướng thật sự lợi hại, nàng vì sao biết đâu. Bởi vì nàng sau lại tưởng mua nơi này phòng ở, mua không nổi, khi đó nàng luôn muốn liền tính chính mình trở lại quá khứ. Lại tiện nghi cũng mua không nổi a, không nghĩ tới hiện tại trở lại quá khứ, mua nổi, phòng ở xem trọng sau, trực tiếp mua tới, hai bộ đại bình tầng, lầu trên lầu dưới, mua lúc sau còn có thể lựa chọn trang hoàng phong cách. Làm người trang hoàng. Tôn Yến Ni lập tức liền nghĩ tới Lâm Hướng Bắc sinh ý, nếu là Hướng Bắc ở. Giang thị cũng cùng các lâu bàn hợp tác, kia công ty nội thất thật không lo sinh ý, bởi vì lần này là muốn tới nói sinh ý. Cho nên Tôn Yến Ni tài khoản là có tiền mặt, gia ngư tài khoản cũng có. Như vậy nửa ngày thời gian, phòng ở liền mua, buổi chiều Tôn Yến Ni liền chuẩn bị đi mua xe. Vừa lúc các hạng thủ tục làm tốt, nàng cùng Ngư Bảo sự tình phòng chừng đều làm được không sai biệt lắm, mua phòng chuyện này cũng chưa kinh động bất luận kẻ nào. Liền như vậy xong xuôi, Hướng Cần ở bên cạnh xem đến đều đã tê dần. Nhưng là ngẫm lại cảm thấy rất sảng khoái, nhìn chúng liền mua, không cần dối dám, muốn làm sinh ý kiếm tiền. Giữa trưa ba người là ngoại tại ăn. Hướng Cần cầm tiền mặt để khấu khoán, là Lâm Hướng Nam đơn vị phát phúc lợi khoán, có thể để khấu tiền mặt, cái này khoán còn đặc biệt hảo, không có bất luận cái gì tiêu phí hạn chế, có thể trực tiếp đương tiền tiêu, cơm nước xong, Hướng Cần lại đi siêu thị cấp gia ngư mua đồ ăn vặt. Lấy cũng là siêu thị tạp, cho nên nàng ngày thường kỳ thật cũng không kém tiền tiêu. Chỉ là ở trường học tương đối điệu thấp, mới làm cái kia hách hiểu quang cảm thấy nàng có thể dùng tiền đả động, gia ngư thế mới biết. Lúc này liền có loại này siêu thị mua sắm tạp, hơn nữa đã cùng các đơn vị hợp tác rồi. Ngày Tết phúc lợi liền kẹp tóc, đại gia tưởng mua gì chính mình đi mua, Hải Thành loại này thành phố lớn cũng xác thật đi ở phía. Trước, gia ngư nghĩ tới Hoàng Quốc Đống cái kia siêu thị. Hoàng Quốc Đống hẳn là biết loại này. Marketing thủ đoạn đi, nếu có thể đả thông này đó đơn vị. Ngày Tết phúc lợi kẹp tóc, kia về sau kia siêu thị mới đến không được đâu, về sau sẽ hình thành một loại thói quen. Tặng lễ vật liền đưa tạp, quang bán tạp là có thể bán không ít tiền. Mua tạp người chính là siêu thị trung thực khách hàng, chạy đều sẽ không chạy. Buổi chiều liền đi đề ra một đài xe, cũng không tuyển cái gì kiểu dáng, liền tuyển trên thị trường công ty dùng để tiếp đãi khách hàng dùng xe, xong xuôi sự. Liền chạy nhanh trở về dọn đồ vật đi khách sạn, Lâm Hướng Nam nghe Tôn Yến Ni nói không nghĩ hài tử. Thi đấu cùng ngày ở trên đường phí thời gian, cũng liền không hào tiếp tục để lại, điện ảnh xưởng sự tình ta giúp ngươi liên hệ hào. Người đến lúc đó trực tiếp đi tìm người này là được. Lâm Hướng Nam đem danh thiếp cấp Tôn Yến Ni, lại nói cần sự tình ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã đánh qua điện thoại, đối phương không dám lại tìm cần. Tôn Yến Ni nói đối phương như vậy nghe lời không phải do bọn họ. Lâm Hướng Nam nói chuyện cũng là mang theo vài phần sắc bén, có thể ở đơn vị làm ra một phen thành tựu, tự nhiên cũng có năng lực, chỉ cần nữ nhi không đáng ngốc, nàng không cần cố kỵ cái gì, việc này liền rất dễ làm. Gia ngư nhỏ giọng cùng Hướng Cần nói, đại cô thật là lợi hại a. Hướng Cần cười gật đầu. Sau đó có chút hướng tới, cũng tưởng tượng mụ mụ giống nhau, có bảo hộ thân nhân lực lượng, rốt cuộc là làm buôn bán. Vẫn là đi mụ mụ lộ, này thật đúng là một cái khó tuyển đề mục. LEOSING. Hết chương.